Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3861, hóa giải kiếp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấu chốt của cách này nằm trên người Mai Thi Dĩnh vẫn may năm đó sau khi Mai Thi Dĩnh bị gia tộc Thần Phượng tìm thấy, Triệu Ngũ Nguyên đã từng dạy dỗ nàng, cũng coi như là nửa người thầy. Thực ra Triệu Ngũ Nguyên đã bất mãn với Thần Phượng bà từ lâu, bà ta là người rất chuyên quyền độc đoán, còn làm ra một số quyết định khiến cả gia tộc rơi vào cảnh khốn cùng. Nhưng tu vi của Thần Phượng bà là cao nhất gia tộc, Triệu Ngũ Nguyên nào dám phản đối, thế nên chỉ đành phục tùng theo mệnh lệnh của bà ta. Song hôm nay, cơ hội đã đến, ông ta biết mình phải xử lý chuyện này thật êm đẹp, không chỉ giúp cả gia tộc Thần Phượng thoát được một kiếp mà còn giúp ông ta thống lĩnh cả gia tộc, hoặc có thể nói là làm người dưới một người trên vạn người của gia tộc Thần Phượng. Đương nhiên Triệu Ngũ Nguyên biết ông ta sẽ phải dùng một thủ đoạn đầy cứng rắn và quyết đoán, nếu không, thứ chờ đợi cả gia tộc ông ta chính là diệt tộc, Mai Thi Dĩnh chính là cánh cửa mục tiêu cần công phá, cũng chính là hy vọng duy nhất có thể khiến Dương Bách Xuyên tha cho gia tộc Thần Phượng. Nghĩ đoạn, Triệu Ngũ Nguyên làm một động tác, và lúc xung quanh còn đang chìm vào yên tĩnh, ông ta đến trước Mai Thi Dĩnh rồi lớn tiếng nói. Trưởng lão Triệu Ngũ Nguyên của gia tộc Thần Phượng tham kiến Thần Phượng tộc trưởng. Triệu Ngũ Nguyên vừa nói xong đã bưng Mai Thi Dĩnh lên làm tộc trưởng, mà chức vị cao nhất của gia tộc này chính là tộc trưởng. Cách của ông ta rất đơn giản, đó là để Mai Thi Dĩnh làm tộc trưởng của gia tộc Thần Phượng, như thế thì Dương Bách Xuyên không thể giết người của gia tộc Thần Phượng nữa. Mà muốn giết đi nữa cũng phải nể mặt Mai Thi Dĩnh. Tuy nhiên Dương Bách Xuyên và Mai Thi Dĩnh có quan hệ thân mật, làm gì có chuyện đi làm khó nhau. Đương nhiên chức vụ tộc trưởng này là áp đặt, theo như quy tắc của gia tộc Thần Phượng, thánh nữ Mai Thi Dĩnh này vẫn chưa có đủ tư cách để đảm nhiệm chức vụ tộc trưởng. Nhưng giờ Thần Phượng bà chết rồi, Triệu Ngũ Nguyên là cao thủ ngũ truyền, là người có quyền quyết định ở đây. Bởi mặc kệ là ở đâu hay là lúc nào đi nữa thì người mạnh sẽ là người có tiếng nói. Giờ lời nói của Triệu Ngũ Nguyên là tuyệt đối. Hôm nay ông ta nói Mai Thi Dĩnh là tộc trưởng của gia tộc Thần Phượng thì sẽ là như thế. Người nào trong gia tộc dám phản đối thì ông ta sẽ giết người đó. Bởi vì đây chính là cách duy nhất để hóa giải mối nguy trước mắt này. Ngũ Nguyên sư phụ, người mau đứng dậy đi. Ta, Mai Thi Dĩnh vốn ngây thơ, nào đọ lại lão cáo già như Triệu Ngũ Nguyên. Khi Triệu Ngũ Nguyên quỳ sụp trước nàng, miệng hô vang hai tiếng. Tộc trưởng, Mai Thi Dĩnh đã hơi hoảng loạn. Trước đây khi nàng đến gia tộc Thần Phượng, ông ta đối xử khá tốt với nàng, còn từng dạy dỗ nàng. Đương nhiên Triệu Ngũ Nguyên không phải là người thầy duy nhất, còn có mấy vị sư phụ nữa dạy nàng, mà nói thật thì mấy vị sư phụ đó cũng như nhau. Song cho dù là thế đi nữa thì Mai Thi Dĩnh vẫn nhớ Triệu Ngũ Nguyên đã đối xử với mình tốt như thế. Nào, một người thầy từng dạy mình quỳ trước mặt như thế, Mai Thi Dĩnh nào dám nhận. Vậy nên nàng vội vàng bước đến đỡ Triệu Ngũ Nguyên, nhưng với tu vi của Triệu Ngũ Nguyên thì nàng làm sao mà đỡ nổi. Ngay sau đó chợt nghe thấy tiếng Triệu Ngũ Nguyên nói với những người phía sau. Còn không, mau bái kiến tộc trưởng. Câu nói đó tràn đầy sự hung hãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 12 người kia cũng có không ít người thông minh, thấy Triệu Ngũ Nguyên quỳ xuống gọi Mai Thi Dĩnh là tộc trưởng, 6 người trong đó mừng rõ, lập tức hiểu được ý của Triệu Ngũ Nguyên. Này là đang cứu mạng họ, đồng thời cứu cả gia tộc Thần Phượng. Bởi vậy có 7 người hiểu ra, vội vã quỳ rạp hành đại lễ bái kiến tộc trưởng với Mai Thi Dĩnh. Bái kiến tộc trưởng, mấy hậu bối thông minh đều đã phản ứng lại hết. Còn lại 3 người ngu ngơ chỉ ngơ ngác bái kiến theo. Chỉ có 2 người trong đó, một người cấp bậc tam truyền, người kia là tứ truyền, trợn trừng mắt quát. Triệu Ngũ Nguyên, ông lú lẫn rồi hả? Mai Thi Dĩnh đã bị lão tộc trưởng khai trừ khỏi gia tộc Thần Phượng rồi. À, ta làm gì có tư cách làm tộc trưởng? Á, ta chỉ là một cô ả đầu vàng mà thôi, các người. Các người đúng là loại không có liêm sỉ, vô liêm sỉ. Dương Bách Xuyên gờ yết chết lão tộc trưởng, giờ các người không chịu báo thù cho tộc trưởng mà còn tung hô con ả bị đuổi ra khỏi gia môn làm tộc trưởng. Ngô si, không sai, các người đừng có làm bậy. Hai người vừa mở miệng ra, Triệu Ngũ Nguyên đã nổi điên, một tia sáng chợt phóng ra từ tay ông ta. Ác ặc, a, sau 2 tiếng kêu thất thanh là 2 người đã bị Triệu Ngũ Nguyên chém chết. Sau khi giết xong 2 người đó, Triệu Ngũ Nguyên quay người lại nói tiếp với Mai Thi Dĩnh. người là thánh nữ của tộc ta, theo lý mà nói chính là người kế nhiệm của tộc trưởng. Còn về thần Phượng Bà Bà, à không, là Phượng Thu Huyền, đuổi người ra khỏi gia môn là quyết định của một mình bà ta, không đại biểu cho ý kiến của tất cả chúng ta. Bởi vậy, từ nay trở đi, người chính là tộc trưởng của gia tộc thần Phượng. Các người thấy có đúng không? Nói xong, Triệu Ngũ Nguyên hung hăng hỏi mấy trưởng lão phía sau. Giờ ai cũng đã sáng tỏ, đương nhiên hiểu Triệu Ngũ Nguyên đang tìm lỗi thoát cho mọi người. Thế nên nào ai dám hé răng nửa lời, chỉ vội vã hùa theo, tiếp tục hành lễ bái kiến Mai Thị Dĩnh. Mà Mai Thị Dĩnh khuyên mãi không khuyên nổi đám người này, chỉ đành liếc mắt sang nhìn Dương Bách Xuyên. Tên họ Dương nào đó thì đang nhếch miệng cười, hắn đã nhìn thấu hết những hành động của Triệu Ngũ Nguyên, đương nhiên biết tổng ông ta có ý gì. Hân đi qua nói với Mai Thi Dĩnh, Dĩnh nhí, muội cứ nhận chức tộc trưởng của gia tộc thần Phượng cũng chỉ có muội làm được thôi. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên nhếch mép nhìn Triệu Ngũ Nguyên. Triệu trưởng lão thật thông minh, đứng dậy đi, sau này hãy giúp đỡ Dĩnh nhi cho tốt vào. Triệu Ngũ Nguyên vui mừng khôn xiết, vội vã nói, đa tạ Dương Thánh Chủ, ông ta biết mình đã thoát được kiếp nạn hôm nay rồi. Cách chương.